Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 588, chương 589, Tam Giới Kết Minh. Chấp trưởng tiếp giáp, hai triệu hơn tuổi thành tựu vô địch tiên đế, chấn động hám thế người. Không đến một ngày truyền vang tiếp giáp giới, đế tôn tên, danh chấn tiếp giáp, vang dội cổ kim. Đây là Ngô Trần trở lại thanh thiên một triệu năm bên trong. Phát sinh nhất là kinh thiên sự tình, cho dù là tiếp giáp giới, trở ra giới, đều có chỗ nghe thấy. Mộ danh có người đến đây, đế quan lớn mạnh, trở thành tiếp giáp giới, bên trong không thể lay động đệ nhất giới. Một triệu năm bên trong, không có gì ngoài Thạch Hạo. Ngoan nhân thành đế đưa tới đế tôn thành đế số tuổi cho hấp thụ ánh sáng. Chấn động tiếp giáp bên ngoài, còn có ra nhiều chuyện. Diệp Phàm, Lâm Động lần lượt thành tựu tiên vương cự đầu. Đoàn Đức trải qua mấy triệu năm tháng hồng trần lịch lãm, thành công bước vào tiên đế. Mà Đồ Tể, Thập Quan Vương đám người mượn thần ma giới khổng lồ tài nguyên, cùng với Ngô Trần sở tặng cho truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đồ Tể cuối cùng đạt được chuẩn tiên đế cảnh, chỉ nửa bước bước vào tiên đế. Đoàn Đức thành tựu tiên đế, hắn chọn rời đi thần ma giới, muốn ra ngoài ma luyện. Hắn từ Ngô Trần cửa bên trong biết được mộ cung sự tình, một cái chuyên môn đào người mộ phần giới thế lực. Đoàn Đức muốn mau chân đến xem. Vì thế, ở một triệu năm bên trong thứ 80 vạn năm, Tiêu Viêm kế Thạch Hạo, sau đó thành tựu vô địch tiên đế phía sau, Đoàn Đức ly khai thần ma giới, muốn đi xem một cái mộ cung. Ngoại trừ Đoàn Đức, Thạch Hạo, Tiêu Viêm cũng lựa chọn rời đi. Bọn họ là không bao giờ cảnh rừng chủ, không thể nào biết dừng lại một đại giới. Muốn đi khắp thanh thiên, tìm thuộc về mình siêu thoát đường. Tương lai, ta nhất định sẽ trở về đế quan. Mọi người chớ ràng buộc, đế quan là của ta ra, ta làm sao có thể không trở lại. Trước khi ly biệt, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm hai người nói, bọn họ chỉ là muốn đi ra ngoài lịch lãm, cũng không phải thoát ly. Đế quan là nhà của bọn họ, không có khả năng quên, cũng sẽ không rời đi. Bọn họ bất quá là muốn phải biến đổi đến mức cường đại, đi bảo vệ đế quan. Tuế Nguyệt vội vã, đế quan an ổn, ở lâu tiếp giáp giới tối cường nhất giới danh xưng vô địch tiên đế số lượng, viễn siêu còn lại giới. Ngô Trần một mực bế quan, hắn hành tẩu ở tiếp giáp giới, noi theo nhân tộc tiên hiền, xem chim muông xem nhật nguyệt, ngộ được thiên địa đại đạo, đem các loại nói diễn biến thành vì độc hữu, chính là nói độc đạo thuộc về mình vân, khắc vào đế tôn phù hiệu bên trong. Đế tôn phù hiệu, đạo văn nhấp nháy, trăm thời gian vạn năm càng thêm rực rỡ, thánh khiết chói mắt, chỉ là lấy ra, có thể soi sáng một cái hoàn mỹ thế giới thiên địa. Thời gian vội vã, tuế nguyệt đang trôi qua, Ngô Trần như cũ ở ngộ được siêu thoát một đường. Hắn nhớ muốn chế ra đạo của mình, siêu thoát ra thiên địa đại đạo ràng buộc, trầm mê trong đó. Một cái kỷ nguyên thời gian trôi qua, ngoan nhân trở thành vô địch tiên đế. Diệp Phàm, Lâm Động hai người cũng là bước vào tiên đế một nhóm. Ngoan nhân thành tựu vô địch tiên đế, Diệp Phàm, Lâm Động thành đế, làm cho tiếp giáp giới khiếp sợ không thôi. Đế quan quái vật nhiều lắm, tương lai ai còn dám đi lay động tiếp giáp giới. Diệp Phàm cùng Lâm Động cũng đi lên Thạch Hạo, Tiêu Viêm đường, Tuyển Trạch đi ra ngoài lịch luyện. Cường đại đã thân, bằng không không thể bảo hộ đế quan. Ngô Trần không có Tuyển Trạch giữ lại, làm cho Diệp Phàm, Lâm Động đi ra ngoài tôi luyện, bởi vì hắn biết Diệp Phàm, Lâm Động nếu như một mặt đợi ở đế quan, chỉ có thể dừng bước không tiến lên. Một cái kỷ nguyên thời gian, đế quan phát sinh biến động, tiếp giáp giới cũng giống như vậy. Thanh thiên là tàn khốc, tiếp giáp giới vẫn chưa mỗi bên giới hữu hảo. Bọn họ cạnh tranh với nhau, tranh đoạt tài nguyên, chiến tranh không ngừng. Một cái kỷ nguyên bên trong, tiếp giáp giới xảy ra chiến tranh. Có giới thế lực hủy diệt, cũng có giới thế lực bị thay thế được. Mới cũ thay đổi, xuân thu biến hóa, để cho người khiếp sợ liền là Chân Long Đế. Làm tiếp giáp giới đã từng người mạnh nhất, Chân Long Đế với mấy ngàn năm trước, mượn làm sơ thần Ma Lăng Viên lấy được truyền thừa. Chân Long Đế bồi dưỡng được một vị vô địch tiên đế. Chân Long Đế đem vạn thú hành lang uốn khúc vị trí giao cho vị này vô địch tiên đế. Tự lựa chọn du lịch, thực lực của ta đã đạt được bình cảnh, mảnh thiên địa này đã không thể để cho ta đột phá. Ta cần phải đi ra đi. Đối mặt vạn thú hành lang gấp khúc mỗi bên đại tiên đế, cùng với vô địch tiên đế giữ lại, Chân Long Đế ung dung mở miệng. Thì ra, hắn vẫn nhớ kỹ một cái kỷ nguyên phía trước, gặp phải thú họa, số một đối với đế tôn đám người nói, mảnh thiên địa này chung quy không thích hợp bọn họ, chỉ có đi ra ngoài, nơi đó thiên địa càng rộng lớn hơn, cũng càng cường đại hơn. Chân Long Đế người mang đế vương mệnh cách, vĩnh viễn không khuất phục, hắn nhớ muốn chiến thắng đế tôn, đánh bại thiên cổ ma chủ. Hắn có thuộc với ngạo khí của mình, không muốn trì trệ không tiến, đã từng tiếp giáp giới người mạnh nhất. Chân Long Đế ly khai tiếp giáp giới, ly khai lúc Ngô Trần, Vọng Đế làm vì Chân Long Đế bạn thân, đi đưa tiễn một phen. Đế tôn, ngươi khi nào rời đi? Vọng Đế nhìn kỹ Chân Long Đế đi xa phương hướng, nhàn nhạt lên tiếng, đế tôn cường đại, không thể nghi ngờ. Tiếp giáp giới vẫn là quá mức nhỏ hẹp, trói buộc đế tôn. Khi biết Chân Long Đế rời đi sự tình, Vọng Đế trước tiên nghĩ tới Ngô Trần. Hắn biết Ngô Trần sớm muộn có một chút cũng muốn ly khai. Nơi đây không thích hợp hắn. Qua không được bao lâu à? Ngươi khi nào rời đi? Ngô Trần không có vấn an đế, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao. Ta không bỏ xuống được tiên minh, ngươi biết ta siêu thoát đường là cái gì? Vọng Đế lắc đầu, không có như Ngô Trần giống nhau. Thủ hộ, đây là Vọng Đế thành đế đường, thủ hộ chính mình, giới. Vì mình tộc nhân, Vọng Đế kỳ thực cũng muốn đi ma luyện, thế nhưng hắn không bỏ xuống được tộc nhân. Vậy có vì hắn siêu thoát? Không, đế quan, vạn thú hành lang gấp khúc. Tiên minh tam giới kết minh, Ngô Trần đứng chắp tay, từ tốn nói, Vọng Đế ngẩn ra, thông suốt ánh mắt rời về phía Ngô Trần. Nếu như đế quan, vạn thú hành lang gấp khúc, tiên minh tam giới kết minh, thế tất trở thành tiếp giáp giới không thể lay động tồn tại. Dù cho bên ngoài, giới, cũng tiên có người có thể lay động. Tiếp giáp giới chỗ thanh thiên xa xôi thiên địa. Nơi này thiên địa, giới, thế lực cũng không cường đại đến rất mạnh. Tam giới kết minh đủ để ứng đối tất cả nguy cơ. Bớt đi Vọng Đế buồn phiền ở nhà, càng là bớt đi Ngô Trần buồn phiền ở nhà. Ngày hôm sau, tiếp giáp mỗi bên, giới, thế lực thu được một tin tức. Trên đời khiếp sợ, mỗi bên, giới, cường giả biến sắc, trở nên động dung, đế quan. Vạn thú hành lang gấp khúc, tiên minh tam giới tuyên bố kết minh, vĩnh viễn không xâm lấn. Nếu như nhất phương gặp nạn, nhất định toàn lực trợ giúp. Tin tức này truyền ra, chấn động tiếp giáp, kinh động chư cường. Hiện nay tiếp giáp mạnh nhất ba giới, thế lực kết minh. Cái này tiếp giáp giới tương lai bọn họ định đoạt a. Có vô địch tiên đế cảm khái. Đối với Ngô Trần chiêu thức ấy kết minh, bất ngờ, đế quan tam giới kết minh, cường đại hơn bao giờ hết, tiếp giáp giới không người có thể chống đỡ, giống như là chấp trưởng tiếp giáp, như vậy tới nay, ta cũng có thể yên tâm đi ra mảnh thiên địa này. Vọng Đế lẩm bẩm nói, kết minh trăm năm phía sau, Vọng Đế cũng là rời đi, cùng Chân Long Đế giống nhau. Đi ra mảnh thiên địa này,